Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hồng Mâu Thiếu Niên, 2, chương 53, Hồng Mâu Thiếu Niên, 2, Công Tử Thiên, không nghe nói qua, hiểu biết nông cạn tên, ta xem ngươi là chết như thế nào đều không biết đi. Ở ngươi trước mắt Công Tử Thiên nhưng là tôn quý Triệu Quốc Vương Tử. Chúng ta Triệu Quốc trẻ tuổi nhất thiên tài. Người khác kiêu ngạo lớn tiếng nói, Triệu Quốc Vương Tử lại là cái gì vậy? Trọng Quỳ càng ngày càng kiêu ngạo, kia thanh niên hiển nhiên không có gì hay tỳ khí, trời sinh liền thô bạo phi thường, vừa nghe lời của nàng liền giận dữ, nâng lên thủ, bàn tay trong lúc đó một cái hỏa diễm ngưng tụ thành con rắn nhỏ liền hướng Trọng Quỳ nhào tới. Một mảnh hỏa diễm, tiền một khắc còn chi phồn diệp mậu đại thụ. Trong nháy mắt chỉ còn lại có nửa thanh, Trọng Quỳ thân ảnh không thấy. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, dễ dàng như vậy đã bị đốt thành tro. Vương Tử Điện Hạ thật sự là lợi hại, kia không biết sống chết tên, chỉ sợ đến địa ngục đều không biết bản thân là chết như thế nào đi. Đám kia thiếu niên lập tức bắt đầu nịnh hót khởi Triệu Thiên. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, vừa lòng ôm lấy hai tay, còn tưởng rằng nhiều lợi hại tiểu tử. Không thể tưởng được như vậy, không chịu nổi nhất kích. Chỉ có trên đất cái kia bị đánh cho hấp hối nam hài chậm rãi mở to mắt. Bất đồng cho thường nhân màu đỏ sậm con ngươi. Chuẩn xác nhìn về phía rừng cây một bên. Trạng vạng ánh mặt trời. Đã dần dần trầm hạ đường chân trời. Khắp thiên địa trong lúc đó. Là một mảnh kiều diễm tráng lệ sắc thái. Thường thanh lá cây trong lúc đó, có lửa đỏ sắc quang mang thẩm thấu xuống dưới, rõ ràng im ắng, một tia động tĩnh đều không có, nhưng chung quanh không khí cũng không biết vì sao, trở nên nóng bỏng nóng rực. Ngắn ngủn một lát, ngay cả Triệu Thiên đều cảm giác được trên trán đại hãn đầm đìa. Còn lại thiếu niên càng là cả người đổ mồ hôi, quần áo đều tẩm ẩm. Sao lại thế này, thế nào như vậy nóng? Nóng quá, ta mau chịu không nổi. Đậu đại mồ hôi, theo Triệu Thiên trên mặt lưu lại. Hắn thâm hít sâu một hơi, sờ soạng một phen trên mặt mồ hôi. Hỏa diễm long lân thú. Xuất ra, Triệu Thiên trong lòng tràn ngập bất an. Vội vàng một tiếng triệu hồi. Đem bản thân triệu hồi thú triệu hồi ra đến. Nóng rực không khí, phảng phất sắp bốc cháy lên. Một cái cả người trách. Trên người dài mãn vảy hùng sư giống nhau cự thú bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Thiên bên người. Hỏa diễm long lân thú, cửu giai linh thú, gầm nhẹ trong thanh âm, mang theo phẫn nộ, cũng mang theo vài phần sợ hãi. Triệu Thiên tựa hồ cảm nhận được bản thân triệu hồi thú sợ hãi hơi thở. Mồ hôi trên trán dòng nước thẳng càng thêm mau. Đát đát đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi theo rừng cây một bên vang lên đến. Đúng là kia Hồng Mâu thiếu niên mới vừa rồi sở xem phương hướng. Ngay từ đầu, tiếng bước chân tựa hồ ở phương xa, nhưng tiếp theo giây, đã gần trong gang tấc, mặc màu đen đoàn bào, khuôn mặt tối như mực thiếu nữ chậm rãi đi ra, ở nóng bỏng trong không khí, nàng tựa hồ một chút đều không có nhận đến ảnh hưởng. Khóe môi biên như ẩn như hiện tươi cười, tràn đầy tà khí, đồng dạng là hỏa diễm a. Trọng Quỳ không chút để ý mở miệng. Trong con ngươi đen chiếu ra một tia màu đỏ hỏa diễm. Ngươi là Triệu Quốc Vương Tử, khéo, ta đây hỏa diễm, nhưng là trong hỏa diễm đế vương đâu, cho ngươi kiến thức một chút đi. Triệu Thiên mở to hai mắt, một loại khổng lồ uy áp phô thiên cái địa áp chế đến. Ép tới hắn không thở nổi. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Hắn nhìn chằm chằm Trọng Quỳ mặt, tựa hồ cảm giác được chân chính sợ hãi. Ngươi, nói còn không có nói ra miệng. Trọng Quỳ đã nâng lên một cái mảnh khảnh tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng huy gạt, huyết hoàng, sắc nhọn tiếng phượng hót. Khoảnh khắc trong lúc đó tựa hồ xé rách khắp bầu trời. Đỏ như máu phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Hết chương.